Những cảm xúc gây rối loạn và các phương thuốc đối trị. Dục vọng, sân hận và đam mê là những kẻ thù không tay không chân. Chúng không can đảm, cũng chẳng thông minh. Làm sao tôi có thể trở thành nô lệ của chúng được? Nằm phục kích trong tâm tôi, chúng thả sức hành hạ tôi. Ấy vậy mà, ngay cả bực bội về chuyện đó, tôi cũng không cảm thấy. Sự kiên nhẫn đến phi lý này thật đáng trách. Santideva, Tịch Thiên. Theo Đạo Phật, để làm chủ được tâm, ngoài những việc khác, còn phải biết khống chế các cảm xúc của mình. Một dòng thác mà hai bờ đã được che chắn, có thể vẫn cuồn cuộn chảy, song không vì thế mà tàn phá được xóm làng xung quanh. Làm cách nào để lấy đi quyền lực làm rối loạn của các cảm xúc xung đột mà không trở nên lãnh đạm với thế giới, không làm lu mờ đi những phong phú của cuộc đời? Nếu chỉ cố dồn nén chúng xuống đáy tàn thức, chúng sẽ nổi lên ngay khi có dịp, với một sức mạnh tăng cường và sẽ không ngừng củng cố những khuynh hướng duy trì các xung đột nội tâm. Vì thế, lý tưởng là để cho các cảm xúc tiêu cực hình thành và tan đi, không để lại dấu vết gì trong tâm thức. Các suy nghĩ và cảm xúc sẽ tiếp tục khởi lên, nhưng chúng sẽ không quyện vào nhau nữa và sẽ mất đi quyền lực biến ta thành nô lệ của chúng. Có người cho rằng có thể chấp nhận được những cảm xúc xung đột như tức giận, ghen ghét, tham lam, bởi vì đó là những cảm xúc tự nhiên và ta không cần thiết phải can thiệp vào. Nhưng bệnh tật cũng là một hiện tượng tự nhiên, vậy mà nếu ta chấp nhận và đón nhận nó như một gia vị đáng ao ước cho cuộc đời, thì sẽ bị coi là kỳ quặc. Vì thế chúng ta cần phải tác động vào những cảm xúc tiêu cực, gây rối loạn, cũng như chữa chạy một căn bệnh vậy. Những cảm xúc ấy có thực sự là những căn bệnh hay không? Thoạt nhìn, so sánh như vậy có vẻ hơi quá, nhưng nếu xem xét kỹ, rõ ràng chúng ta thấy rằng so sánh ấy không phải không có cơ sở, bởi vì đa phần các chứng rối loạn nội tâm sinh ra từ một chùm các cảm xúc gây nhiễu. Dòng xoắn của các cảm xúc. Chẳng lẽ chúng ta không thể đơn giản để cho các cảm xúc tiêu cực tự lắng xuống ư? Kinh nghiệm chứng tỏ rằng giống như một vết nhiễm trùng không được chữa trị, các cảm xúc gây nhiễu loạn sẽ mạnh dần lên ngay khi ta để chúng thoải mái hoành hành. Để cơn giận bùng lên chẳng hạn sẽ dẫn tới một trạng thái tâm lý không ổn định, khiến ta ngày càng nóng nảy. Các công trình nghiên cứu tâm lý đưa ra những kết luận khác với định kiến cho rằng, khi để tình cảm tuôn trào tự nhiên, con người giảm được nhất thời sự căng thẳng bị dồn nén. Trên thực tế, về phương diện sinh lý, lại xảy ra điều ngược lại. Để tránh nổ ra cơn giận, huyết áp của ta sẽ giảm đi, và nó còn giảm nữa nếu ta có thái độ thân thiện. Nhưng huyết áp sẽ tăng lên nếu ta để cơn giận bung ra. Nếu cứ liên tục để các cảm xúc tiêu cực thể hiện, con người nhiễm phải những thói quen và sẽ cứ hành xử như vậy một khi cảm xúc tiêu cực đạt tới điểm ngưỡng. Hơn thế nữa, với ngưỡng này ngày càng thấp đi, con người sẽ ngày càng dễ nổi đóa. Kết cục là ta trở thành kẻ xấu tính, kèm theo sự khó chịu kinh niên. Cũng cần nhớ rằng các nghiên cứu về ứng xử đã chứng minh rằng những người có khả năng nhất trong việc làm chủ các cảm xúc bằng cách kiểm soát chứ không phải đè nén cũng là những người thường xuyên tỏ ra có cách ứng xử vị tha khi phải đối mặt với đau khổ của những người khác. Phần đông những người đa sầu đa cảm thường quan tâm nhiều tới cảm giác rối loạn của mình khi chứng kiến nỗi đau của người khác, hơn là tới cách thức phải làm để giảm bớt khổ đau. Nhưng không phải vì vậy mà đè nén các cảm xúc. Làm như thế cũng giống như không cho chúng thể hiện, trong khi vẫn để chúng còn nguyên đó. Điều này chỉ là một giải pháp tạm thời và có hại. Các nhà tâm lý học khẳng định rằng một cảm xúc bị đè nén có thể gây ra những rối loạn trầm trọng về tâm thần và thể chất, và phải hết sức tránh việc để các cảm xúc chống lại mình. Tuy vậy, những biểu hiện cảm xúc cực đoan vượt ngoài vòng kiểm soát cũng có thể gây ra những căn bệnh chết người. Giết người và chiến tranh là những ví dụ thường thấy đó thôi. Người ta có thể chết vì nhồi máu cơ tim khi giận dữ, hoặc tự hủy hoại bản thân vì bị dục vọng ám ảnh. Lý do chung cho các trường hợp là ở chỗ con người đã không biết dung hòa các cảm xúc của mình. Có thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực hay không? Người ta có thể cho rằng vô minh và những cảm xúc tiêu cực gắn liền với dòng chảy tâm thức. Cố gắng rũ bỏ chúng cũng như chiến đấu chống lại một phần của chính mình. Tuy nhiên, mặt cơ bản nhất của tâm thức, khả năng thấy biết đơn thuần, cái mà người ta gọi là phẩm chất sáng suốt, rõ ràng của tâm, về bản chất không chứa đựng thù hận lẫn dục vọng. Trái lại, kinh nghiệm nội quán cho thấy những cảm xúc tiêu cực là những sự kiện tạm thời của tâm có thể bị các cảm xúc đối lập, ở đây là các cảm xúc tích cực làm tiêu tan đi, giống như những liều thuốc giải độc. Vì mục đích ấy, trước hết phải nhận biết được rằng các cảm xúc gây khổ đau có hại tới trạng thái an lạc. Đánh giá này không dựa trên một sự phân biệt giáo điều giữa thiện và ác, mà được đưa ra trên cơ sở xem xét tác động tức thì và lâu dài của một số cảm xúc gây cho chính mình hoặc cho người khác. Tuy nhiên, chỉ nhận biết ảnh hưởng tai hại của những sầu não trong tâm thôi thì không đủ để vượt qua được chúng. Sau khi nhận thức được điều đó, cần phải làm quen dần dần với từng cách đối trị lòng tốt là đối trị của thù hận chẳng hạn, cho tới khi trạng thái vắng bóng thù hận trở thành bản chất thứ hai của mình. Từ gom, tiếng Tây Tạng mà người ta thường dịch là thiền, có nghĩa chính xác hơn là tập cho quen. Thật vậy, thiền không đơn giản chỉ là ngồi yên dưới bóng cây và thư giãn để hưởng thụ một lúc nghỉ ngơi giữa các hoạt động trong ngày, mà là tập làm quen với một cách nhìn mới mẻ về vạn vật, tập làm quen với một phương thức quản lý mới đối với các suy nghĩ của mình, với một cách nhìn nhận mới về con người và về thế giới hiện tượng. Đạo Phật dạy nhiều phương pháp để thực hành việc tập cho quen như nói ở trên, trong đó có ba phương pháp cơ bản là thuốc, đối trị, giải phóng và sử dụng. Chú thích, ở đây tác giả chủ yếu đề cập tới bối cảnh Phật giáo Tây Tạng, chứ không đi sâu vào các thuật ngữ chuyên ngành. Tuy nhiên, đa phần các phương pháp được các truyền thống Phật giáo khác sử dụng có thể liên quan tới một trong ba phương pháp này. Ngay trong Phật giáo Tây Tạng, ba phương pháp này tương đương với những cách tiếp cận tương ứng của ba thừa trong đạo Phật: Tiểu thừa, Đại thừa và Kim cương thừa. Hết chú thích. Phương pháp đầu tiên là tìm kiếm một phương thuốc đối trị đặc biệt cho mỗi một cảm xúc tiêu cực. Phương pháp thứ hai giúp ta tháo gỡ hoặc giải phóng cảm xúc bằng cách phát hiện ra bản chất thực sự của nó. Phương pháp thứ ba dùng sức mạnh của mỗi cảm xúc như chất xúc tác cho quá trình chuyển hóa tâm thức. Chọn phương pháp nào là tùy vào thời điểm, vào bối cảnh và khả năng của người sử dụng chúng. Cả ba phương pháp đều có chung một điểm cốt lõi và cùng một mục đích, giúp chúng ta không còn là nạn nhân của những cảm xúc gây xung đột. Các phương thuốc đối trị. Phương pháp thứ nhất là vô hiệu hóa các cảm xúc gây khổ đau nhờ một cách đối trị đặc thù, như người ta dùng huyết thanh để vô hiệu hóa tác động phá hoại của chất độc, hoặc dùng base để bảo hòa axit. Một trong những điểm cơ bản mà Đạo Phật nhấn mạnh là hai tiến trình tâm thức hoàn toàn trái ngược, không thể xuất hiện cùng một lúc. Ta có thể chao đảo rất nhanh giữa tình yêu và lòng hận thù, song tâm không thể cùng một lúc vừa muốn hại ai đó lại vừa muốn làm lợi cho họ. Hai động cơ kia cũng đối lập như nước và lửa. Như triết gia Allen đã nhận xét, vận động này loại trừ một vận động khác. Nếu bạn thân thiện chìa tay ra, có nghĩa là điều đó đã loại trừ nắm đấm. Cũng như vậy, khi rèn luyện mình về lòng vị tha, ta sẽ loại trừ dần thù hận, bởi vì hai tâm thái ấy có thể đang xen nhau, chứ không thể cùng tồn tại một lúc. Vì thế, cần bắt đầu bằng việc phát hiện ra các phương thuốc đối trị tương ứng với từng cảm xúc tiêu cực, rồi sau đó dung bồi chúng. Các liều thuốc đối trị thuộc về tâm lý như kháng thể thuộc về cơ thể vậy. Bởi vì tình yêu tha nhân có tác dụng như một phương thuốc đối trị trực tiếp của hận thù, cho nên càng phát triển nó thì ý muốn làm hại càng giảm dần và cuối cùng biến mất. Vấn đề không phải là đè nén hận thù, mà là hướng tâm tới một điều gì đó hoàn toàn đối lập. Đó là tình thương yêu và lòng cảm thông, từ và bi. Theo cách thực hành của Đạo Phật cổ truyền, người ta bắt đầu bằng cách thổi bùng lên niềm khát khao hạnh phúc của chính mình. Sau đó, mở rộng nó tới những người thân yêu của mình. Và cuối cùng, tới tất cả các chúng sinh, bạn bè, những người xa lạ và những kẻ thù của mình. Dần dần lòng vị tha sẽ ngấm ngày một nhiều vào tâm thức của chúng ta cho tới khi trở thành bản chất thứ hai. Như vậy, rèn luyện tư tưởng vị tha là bảo vệ lâu dài, chống lại ác tâm và thái độ hiếu chiến mãn tính. Tham dục và đam mê cũng không thể cùng tồn tại với thái độ xả bỏ. Xả bỏ giúp chúng ta thưởng thức trạng thái an lạc nội tâm và nghỉ ngơi dưới bóng mát của sự thanh thản. Ham muốn, dục vọng chỉ có thể phát triển sung mãn nếu ta để cho nó tự do tung hoành tới mức choáng hết tâm trí. Cái bẫy ở đây là khi nhìn vào dục vọng, khát ái và kẻ đồng minh của nó là khoái lạc, không thấy chúng mang vẻ xấu xí như thù hận, mà thậm chí còn rất quyến rũ nữa là khác. Nhưng chẳng bao lâu, những sợi tơ của tham dục, lúc đầu có vẻ nhẹ nhàng là thế, sẽ bị căng ra, và chiếc áo mềm mại nó dệt nên sẽ trở thành áo trói. Ta càng giãy giụa, áo càng thích chặt. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng, dục vọng có thể làm cho đẹp đẽ và được sử dụng để tạo ra hạnh phúc cho tha nhân. Tuy nhiên khi được đẩy đến cao độ, dục vọng làm nảy sinh ảo tưởng về quyền lực của nó. Trong trường hợp tồi tệ nhất, nó kích thích ta phải không ngừng thỏa mãn nó bằng mọi giá, càng không được như ý, nó càng ám ảnh ta. Ngược lại, khi ta quán chiếu các mặt gây rối loạn của nó, và xoay tâm vào trạng thái bình yên bên trong, sự ám ảnh gắn liền với dục vọng liền tan rã như tuyết dưới ánh mặt trời. Chúng ta đừng lẫn lộn, vấn đề ở đây không phải là thôi yêu quý những người đang chia sẻ cuộc đời với chúng ta, cũng không phải trở nên thờ ơ với họ, mà là đừng bám chấp vào con người và hoàn cảnh với một thái độ sở hữu, xen lẫn với cảm giác bất an. Nếu chúng ta thôi áp đặt cho người khác những đòi hỏi vô độ do bám chấp của mình, thì chúng ta có khả năng yêu thương họ nhiều hơn và thực sự cảm thấy liên đới với chân hạnh phúc của họ. Lấy một ví dụ khác, bản chất của thèm khát và ghen tức là không thể vui mừng trước hạnh phúc hay thành công của người khác. Khi đã đến độ gay gắt, ghen tức trở thành hung bạo và phá hoại. Cần hành động ra sao khi ta bị sa vào tình trạng như vậy? Người có tính ghen tức bị chi phối bởi một cơ chế tự động bệnh hoạn. Người đó cứ tự sống với những hình ảnh tra tấn đầu óc như tự xoáy dao vào vết thương. Như vậy thì làm sao còn an lạc được nữa? Nếu còn chút tỉnh táo để xem xét và can đảm chọn liều thuốc đối trị, người đó phải gạt bỏ những hình ảnh đó khỏi tâm trí trong một thời gian. Sau đó nên tạo ra lòng vị tha, yêu thương người khác, kể cả đối thủ của mình. Với phương thuốc đối trị ấy, vết thương lòng sẽ khép miệng và cùng với thời gian, tính ghen tức sẽ không còn xuất hiện như một cơn ác mộng nữa. Người ta có thể phản bác. Trong một thế giới lý tưởng thì có thể làm như vậy. Song bản tính của tình cảm con người chẳng phải là có hai mặt hay sao? Người ta vừa yêu lại vừa ghen. Tình cảm của chúng ta phức tạp và phong phú đến mức chúng ta có khả năng cảm nhận cùng một lúc những cảm xúc đối lập. Phải chăng những cảm xúc nói trên thực sự xung khắc như nóng với lạnh? Người ta bảo rằng có thể cùng một lúc vừa yêu say đắm một người bạn trai hoặc một người bạn gái, vừa căm thù họ vì họ lừa gạt mình. Như vậy có thực sự là tình yêu không? Tình yêu theo nghĩa mà chúng ta xác định là ước mong người mình yêu được hạnh phúc và mong người đó hiểu được nguyên nhân đưa tới hạnh phúc đó. Tình yêu chân thực và lòng thù hận không thể cùng tồn tại. Bởi lẽ, yêu là mong cho người kia được hạnh phúc, còn ghét là mong cho người ấy chịu bất hạnh. Khi ghét người mà ta yêu, ta không thực sự muốn làm hại người đó, bởi vì nếu thế thì có nghĩa là ta đã không yêu, mà chỉ là không chịu được cách cư xử của người ấy. Ta bất bình với cách cư xử đó và tức tối vì bất lực trước hành vi ấy. Bám chấp, dục vọng và chiếm đoạt thường đi kèm với tình yêu, nhưng chúng không phải là tình yêu. Chúng có thể cùng tồn tại với sân hận, bởi vì cảm xúc này không đối lập với chúng. Tất nhiên có những trạng thái tâm thức hoàn toàn xung khắc như kiêu mạn và đớn hèn, ghen tức và hoan hỷ, rộng lượng và keo kiệt, bình tĩnh và cáu giận. Những trạng thái đó không thể tồn tại đồng thời. Bản chất của trải nghiệm nội quán là trong mớ tình cảm rối rắm đó phải phân biệt được những cảm xúc góp phần tạo nên hạnh phúc với những cảm xúc là nguyên nhân dẫn tới khổ đau. Một thầy lang phân biệt được những cây độc hại với những cây có dược tính để chữa bệnh bởi vì ông ta nắm chắc công dụng của từng loại. Cũng như vậy, nếu quan sát chân thực hồi âm của những cảm xúc nơi mình, chúng ta sẽ dần dần phân biệt được dễ dàng những cảm xúc giúp tăng thêm hoặc làm giảm đi niềm vui trong cuộc sống. Giải phóng các cảm xúc. Phương pháp thứ hai xuất phát từ suy nghĩ. Thay vì cố loại trừ mỗi cảm xúc hành hạ chúng ta bằng một cảm xúc đối trị đặc biệt, chúng ta có thể nhận dạng một loại đối trị duy nhất, có tác dụng sâu sắc hơn đối với tất cả những sầu khổ của chúng ta hay không. Chúng ta không thể mà cũng không nên gây trở ngại cho hoạt động của tâm thức vì cố chặn đứng dòng suy nghĩ của mình là vô vọng và có hại. Trái lại, nếu xem xét kỹ các cảm xúc, ta sẽ nhận ra rằng chúng chỉ là một dòng chảy năng động, không thể tự tồn tại, cái mà Đạo Phật gọi là tính không. Điều gì sẽ xảy ra nếu như thay vì chế ngự một cảm xúc gây rối loạn bằng đối trị của nó, ví dụ như lấy kiên nhẫn để trị tức giận chẳng hạn, chúng ta lại chỉ làm mỗi một việc là quán chiếu bản chất của chính cảm xúc đó. Khi một cơn giận đang bốc lửa trong mình, ta có cảm giác rằng không có cách nào khác là phó mặc cho nó. Nhưng hãy thử quan sát kỹ mà xem, ta có thể định vị cơn giận kia ở trong ngực ta không? Hay ở trong tim hoặc ở trong đầu? Nếu làm được như vậy, thì liệu có nhận ra được màu sắc, hình dạng của nó không? Khó mà tìm ra được những đặc tính như vậy. Khi ngắm một đám mây đen lớn trong một bầu trời giông bão, ta thấy nó có vẻ dày và nặng đến mức có thể ngồi được lên đó. Tuy nhiên nếu bay tới đám mây kia, ta sẽ chẳng thấy có gì mà mình có thể cầm nắm. Nó chỉ được tạo ra từ hơi nước và gió mà thôi. Hãy xem xét cơn giận kỹ hơn. Nó lấy ở đâu ra quyền năng để sai khiến mình như vậy? Nó có vũ khí ư? Hay nó thiêu cháy mình như lửa? Hoặc đè bẹp mình như một quả núi? Càng cố khoanh vùng cơn giận như vậy, nó càng biến mất dưới con mắt quan sát của chúng ta. Tựa như tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời vậy. Nó từ đâu đến? Nó tiếp tục đi tới đâu? Và biến mất ở chỗ nào? Tất cả những gì chúng ta có thể khẳng định là cơn giận từ tâm mà ra. Nó kéo dài một lúc và lại tan biến vào trong tâm. Nhưng như chúng ta đã thấy, chính cái tâm kia ta cũng không thể nắm bắt được. Khi quan sát tỉ mỉ cơn giận, chúng ta sẽ không tìm ra cái gì đó vững chắc. Không có cái gì biện minh cho tác động không gì cưỡng lại được của nó đối với cách ứng xử của chúng ta. Vì không xem xét, nghiên cứu nó, chúng ta để mặc cho đối tượng của cơn giận gây ám ảnh, để mặc cho cảm xúc phá hoại, choáng hết tâm trí. Ngược lại, nếu chúng ta ý thức được rằng bản thân cơn giận không thật có, nó lập tức mất đi sức mạnh. Khenpo Rinpoche đã nói, bạn hãy nhớ rằng một ý niệm chỉ là sản phẩm của sự kết hợp thoáng qua của nhiều yếu tố và hoàn cảnh mà thôi. Tự nó không tồn tại. Vì thế, ngay khi một ý niệm khởi lên, hãy nhận ra bản chất trống rỗng của nó. Lập tức, nó sẽ bị mất đi quyền năng làm giấy khởi ý niệm tiếp theo và chuỗi vọng tưởng sẽ chấm dứt. Hãy nhận ra tính không của các niệm và để chúng nghỉ ngơi chốc lát trong tâm thư giãn để giữ cho bản chất trong sáng của tâm được rõ ràng và bền vững. Đó là cái mà Đạo Phật gọi là giải phóng cơn giận khi nó khởi lên bằng cách nhận ra tính chất rỗng không, tức không có tự tính của nó. Sự giải phóng này diễn ra ngay lập tức, giống như hình ảnh trước đây đã nói về bức họa vẽ bằng ngón tay trên mặt nước. Làm như vậy, chúng ta không đè nén cơn giận mà chỉ vô hiệu hóa khả năng biến thành nguyên nhân gây khổ của nó mà thôi. Thường thì chúng ta chỉ phân tích như vậy khi cơn giận đã qua đi, nhưng ở đây chính khi nó xuất hiện là lúc cần phải nhận ra bản chất của nó. Khi ta đã hiểu ra rồi, thì dòng suy nghĩ mất khả năng liên kết với nhau để tạo thành cơn sóng, ám ảnh và khiến ta lệ thuộc vào chúng. Các suy nghĩ đi qua tâm thức mà không để lại cặn bã, tựa như chim bay không để lại dấu vết gì trên không trung vậy. Như vậy, sự thực hành này là tập trung sự chú ý vào chính cơn giận, thay vì vào đối tượng của nó. Bình thường, ta chỉ xét tới đối tượng bằng cách gán cho nó một tính chất cố hữu đáng ghét nào đó, và như vậy, đương nhiên ta sẽ biện minh được cho cơn giận của mình. Trái lại, nếu ta quan sát chính cơn giận, rốt cuộc nó sẽ dần tan biến đi dưới cái nhìn nội quán. Chắc chắn nó có thể lại khởi lên, song khi chúng ta đã quen dần với một tiến trình giải phóng cảm xúc như trên, ta ngày càng dễ nhận ra nó. Và cùng với thời gian, khả năng nổi cơn tức cuối cùng cũng sẽ không còn. Phương pháp này có thể được dùng cho mọi nỗi phiền muộn khác của tâm. Nó là cầu nối giữa thực hành thiền quán với những công việc hàng ngày. Nếu ta có thói quen nhìn rõ những suy nghĩ khi chúng khởi lên và để chúng tự tan biến trước khi chúng độc quyền tâm thức, thì ta sẽ dễ dàng làm chủ tâm và chế ngự những cảm xúc gây xung đột ngay cả trong công việc. Để giúp mình tinh tấn và cảnh giác, hãy nhớ lại những đau khổ thấm thía mà những cảm xúc phá hoại đã bắt mình phải chịu. Sử dụng cảm xúc như chất xúc tác. Phương pháp thứ ba là phương pháp tinh tế nhất và khó nhất. Nếu quan sát kỹ lưỡng các cảm xúc, ta sẽ phát hiện ra rằng giống như những nốt nhạc, chúng có rất nhiều thành phần hoặc cộng hưởng. Cơn giận thúc đẩy ta hành động và thường giúp ta vượt qua các chướng ngại. Nó cũng mang những đặc tính tự chúng không phải là xấu, như sáng tỏ, sống động và hiệu quả. Khoái lạc bao hàm cả đặc tính hoan hỷ, khác hẳn với chấp thủ. Kiêu mạn có mặt tự tin, không do dự, nhưng không vì thế mà rơi vào trạng thái hung hăng. Ghen tị có mặt quyết tâm hành động, không lẫn lộn được với sự bất mãn tai hại mà nó kéo theo. Chỉ cần biết phân biệt một chút những đặc tính khác nhau trên là ta có thể nhận biết và sử dụng những mặt tích cực của một suy nghĩ thường được xem là tiêu cực. Thật vậy, chính là cái tôi tưởng tượng đã làm công việc xác định một cảm xúc có hại hay không. Cái tôi này tự ngộ nhận và chấp thủ vào cảm giác được nó coi là thực có. Và vì theo thói quen sẵn có, nó dấy lên một phản ứng dây chuyền, biến trạng thái sáng rõ và sống động ban đầu của tâm thành sân hận và thù địch. Rèn luyện đúng phương pháp sẽ giúp ta can thiệp trước khi phản ứng này xảy ra. Như vậy, các cảm xúc đang thách thức chúng ta. Thách thức chúng ta nhận ra rằng, về bản chất, chúng không gây rối loạn. Song chúng nhanh chóng trở thành gây rối loạn bởi vì chúng ta đã coi chính mình là cảm xúc đó và bám chấp vào đó. Thức thanh tịnh mà chúng ta đã nói tới và là suối nguồn của mọi sự kiện xảy ra trong tâm thì không tốt cũng không xấu, và những suy nghĩ chỉ trở thành gây rối loạn vào lúc tiến trình định hình xuất hiện. Đó là khi ta bám víu vào những tính chất mà ta gán cho đối tượng của cảm xúc và bám chấp vào cái tôi đang cảm nhận cảm xúc ấy. Nếu không để xảy ra tiến trình định hình này, thì ta không cần tới phương thuốc đối trị từ bên ngoài nữa. Chính các cảm xúc sẽ tác động như là những chất xúc tác, giúp ta thoát khỏi ảnh hưởng tai hại của chúng. Thật ra, cách nhìn có thay đổi. Khi rơi xuống biển, chính nước biển nâng đỡ và giúp ta bơi vào đất liền. Đương nhiên là còn phải biết bơi, nghĩa là phải biết khéo léo sử dụng các cảm xúc một cách có ý thức, chứ không để chết chìm giữa những mặt tiêu cực của chúng. Như vậy, đối với người biết làm chủ các tiến trình sâu kín nhất của tâm, những đam mê có thể được sử dụng như củi làm bốc lên ngọn lửa vị tha và thành tựu tâm linh. Tuy nhiên, loại thực hành này đòi hỏi phải nắm chắc được ngôn ngữ của các cảm xúc và không phải là không nguy hiểm. Để cho những cảm xúc mạnh mẽ thể hiện mà không trở thành nạn nhân của chúng cũng giống như chơi với lửa, hoặc đúng hơn, giống như là cố chộp lấy của báu trên đầu một con rắn dày. Nếu thành công, ta sẽ tiến bộ trong việc hiểu biết bản chất của tâm thức, còn nếu thất bại, ta sẽ bị chìm ngập bởi tính chất tiêu cực của cơn giận và sẽ tức tối nhiều hơn. Mọi ý định vụng về đều gây ra hỏa hoạn. Người thủy thủ từng trải có thể giương căng buồm, lái con tàu chạy hết tốc lực giữa cơn cuồng phong. Trong khi một tay lái non nớt lại dễ để tàu bị chao đảo hoặc bị lật. Ba phương pháp, một mục tiêu. Chúng ta đã thấy rằng cần ngăn chặn mỗi cảm xúc tiêu cực bằng một phương thuốc đối trị đặc biệt. Sau đó chúng ta cũng thấy rằng chỉ một cách đối trị cũng giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, ta cũng có thể sử dụng cảm xúc tiêu cực một cách tích cực. Những điều mâu thuẫn trong những đánh giá trên thực chất chỉ là bề ngoài. Những phương pháp đó chỉ là những phương tiện khác nhau để tiếp cận cùng một vấn đề và đi tới cùng một kết quả. Không còn là nạn nhân của những cảm xúc gây rối loạn và của những khổ đau mà nó thường kéo theo. Tương tự như vậy, chúng ta hoàn toàn có nhiều cách khác nhau để tránh bị ngộ độc bởi cây dại. Chúng ta có thể nhờ tới các cách đối trị phù hợp với từng loại chất độc để vô hiệu hóa những tác động của chúng. Ta cũng có thể nhận diện nguồn gốc dễ bị tổn thương của những độc tố kia, quan sát cơ chế miễn dịch của chúng ta, rồi chỉ bằng một thao tác, củng cố hệ thống miễn dịch đó để có một sức chịu đựng dẻo dai chống lại mọi độc tố. Cuối cùng, ta có thể phân tích các độc tố, cô lập những thành phần khác cấu thành nên chúng và nhận ra rằng một số cảm xúc có giá trị liệu pháp nếu được dùng với những liều thích hợp. Điều quan trọng là trong mọi trường hợp, chúng ta đều đạt được cùng một mục đích, không còn là nạn nhân của những cảm xúc tiêu cực và tiến dần tới thoát khỏi khổ đau. Mỗi phương pháp trong số đó giống như một chiếc chìa khóa bằng sắt, bằng bạc hay bằng vàng không quan trọng, cốt là nó mở được cánh cửa đi tới tự do. Nhưng không nên quên rằng sự bám víu vào cái tôi là nguyên nhân của các cảm xúc gây rối loạn. Để vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau nội tâm, tự giải phóng khỏi những cảm xúc vẫn chưa đủ, cần phải bứng tận gốc sự chấp thủ vào bản ngã. Liệu ta có thể làm được như vậy không? Được, bởi vì bản ngã không tồn tại, chúng ta chỉ thấy nó như một ảo tưởng. Một suy nghĩ sai lầm có thể bị tan biến. Tuy nhiên, nó chỉ có thể tan biến nhờ trí tuệ nhận ra tính chất không tồn tại của bản ngã. Các cảm xúc trong thời gian. Có khi các cảm xúc trào lên mạnh và nhanh tới mức không còn thời gian cho ta suy nghĩ và khống chế ngay khi nó xuất hiện. Nhà tâm lý học Paul Ekman nói về giai đoạn chai lì. Trong giai đoạn này, ta chỉ ghi nhận những biện minh cho cơn tức giận hoặc mọi cảm xúc mạnh mẽ khác. Ta hoàn toàn không mảy may đếm xỉa tới các yếu tố giúp ta hiểu ra rằng đối tượng của cơn giận không đáng ghét như nó biểu hiện. Ellen đã mô tả tiến trình kia như sau. Đó là cái bẫy của những đam mê. Một người đàn ông trong cơn giận dữ tự đóng kịch với chính mình. Đó là một thảm kịch được thể hiện một cách sinh động những tư tưởng của anh ta về tất cả các sai trái của kẻ thù, những mưu kế, những việc chuẩn bị, những sai sót chủ quan, những kế hoạch sẽ thực hiện. Tất cả đều được suy diễn theo cơn giận và cơn giận tăng lên vì thế. Trong trường hợp đó, không có cách nào khác là làm việc với các cảm xúc sau khi chúng đã dịu đi. Chỉ khi những đợt sóng say mê rớt xuống, chúng ta mới thấy mình đã nhìn nhận sự việc sai lệch tới mức nào. Rồi chúng ta ngạc nhiên nhận ra rằng cảm xúc đã thống trị chúng ta và khiến chúng ta sai lầm một cách ghê gớm như vậy. Chúng ta cho rằng cơn giận của mình là có lý. Nếu thế, nó phải mang lại lợi lạc hơn là đau khổ chứ. Thế mà thông thường lại không phải như vậy. Tức giận có thể thay đổi một tình trạng không thể chấp nhận được hoặc khiến cho người kia hiểu rằng anh ta đã hành động một cách sai trái. Song những cơn giận xuất phát từ lòng thương người như vậy rất hiếm. Thường thường, tức giận làm thương tổn người khác và khiến chúng ta rơi vào tình trạng bất mãn kéo dài. Cho nên, đừng bao giờ coi thường sức mạnh của tâm thức. Nó có khả năng tạo ra và liên kết các thế giới của thù hận, tham ái, ganh ghét, ngất ngây hoặc thất vọng. Nếu có kinh nghiệm, ta có thể ngăn chặn cảm xúc ngay khi nó khởi lên. Ta sẽ nhìn thấy nó tới từ đằng xa và sẽ phân biệt được giữa cảm xúc kéo theo khổ đau với các cảm xúc góp phần làm nên hạnh phúc. Những phương pháp mô tả trên giúp chúng ta được chuẩn bị tốt hơn để chế ngự cảm xúc, khiến chúng dần dần không còn khả năng chi phối ta nữa. Để tránh nạn cháy rừng trong mùa khô, người kiểm lâm đào những khoảng trống để cắt lửa, dự trữ nước và luôn luôn cảnh giác. Anh ta biết rõ rằng dập một tia lửa dễ hơn dập một đám cháy khổng lồ. Ở giai đoạn thứ ba, tăng cường khả năng hiểu biết và làm chủ tâm thức sẽ cho phép xử lý những cảm xúc đúng vào lúc chúng khởi lên và trong khi chúng thể hiện. Làm như vậy, các cảm xúc khiến ta phiền não sẽ được giải phóng ngay khi chúng xuất hiện như chúng tôi đã mô tả. Chúng không có khả năng gieo rắc sự nhiễu loạn trong tâm và mất khả năng thể hiện ra bằng lời nói và những hành động gây đau khổ. Phương pháp này đòi hỏi tính kiên trì, bởi lẽ chúng ta không quen xử lý các suy nghĩ theo cách như vậy. Trái lại, với những gì ta tưởng, tâm thái tự do không lãnh đạm, cũng không thờ ơ trước các cảm xúc. Cuộc sống không vì thế mà mất đi mọi sắc thái của nó. Chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của những suy nghĩ tiêu cực, của những tính khí thất thường, chứ không còn là những nạn nhân của chúng. Không phải như một tên bạo chúa, ngày đêm bị ám ảnh bởi nỗi lo, bị các thần dân kiểm soát, mà như một người tự do, làm chủ vận mệnh của mình. Khi đạt tới mức độ này, hàng loạt các cảm xúc tích cực sẽ thay thế các tâm thái xung đột và tác động liên đới với cảm xúc của những người khác trên cơ sở hiểu biết thông suốt về thực tại. Trí tuệ và từ bi trở thành những ảnh hưởng trội nhất hướng dẫn thân, khẩu và ý của chúng ta. Vì vậy, Khenpo Rinpoche đã tóm tắt con đường đưa đến tâm tự do như sau. Một tia nắng chạm vào một mảnh pha lê làm phát ra vô vàn ánh sáng ngũ sắc. Chúng lấp lánh nhưng không có thực thể. Cũng như vậy, trong cái đa dạng vô tận của chúng, những suy nghĩ như sùng kính, từ bi, độc ác, tham cầu đều không thể nắm bắt, phi vật chất và không sờ mó thấy. Nếu bạn biết cách nhận ra tính không của chúng, chúng sẽ tự tan biến. Hận thù và bám chấp sẽ không còn khả năng làm lay động tâm thức bạn, và những cảm xúc gây nhiễu loạn sẽ tự động chấm dứt. Bạn sẽ không tích tụ thêm hành vi xấu, và nhờ thế sẽ không gây đau khổ nữa. Đó là sự bình yên tối thượng của tâm. Một công việc lâu dài. Trong ngành tâm lý học hiện đại, phần lớn các nghiên cứu về điều tiết các cảm xúc đều tập trung vào vấn đề chế ngự và chuyển hóa các cảm xúc sau khi chúng đã choáng hết tâm trí chúng ta. Như vậy dường như chưa đủ. Cần phải thừa nhận vai trò cốt lõi của việc tăng cường cảnh giác và sáng suốt trong nhận định, như Đạo Phật vẫn gọi đó là sự tỉnh giác thường trực. Nhận diện một cảm xúc đúng vào lúc nó khởi lên. hiểu rằng nó chỉ là một suy nghĩ không thực có, và để cho nó tự tan biến một cách tự nhiên. Đồng thời, tránh hàng loạt các cảm xúc mà bình thường nó vẫn kéo theo. Tất cả những điều đó là trung tâm của sự thực hành thiền quán của Đạo Phật. Trong một tác phẩm mới đây, Paul Ekman, người từ vài năm nay đã thường xuyên tham dự các cuộc gặp gỡ giữa Đức Dalai Lama và những nhà khoa học xuất sắc dưới sự bảo trợ của phong trào tư tưởng và cuộc sống, đã nhấn mạnh về sự cần thiết phải quan sát chăm chú những cảm xúc, tương tự như thái độ cảnh giác và sự có mặt tỉnh thức trong Đạo Phật. Ông cho rằng đó là một trong những phương thức thực dụng nhất để kiềm chế cảm xúc, có nghĩa là quyết định muốn hay không thể hiện chúng qua lời nói và hành động. Ai cũng thừa nhận rằng việc làm chủ được bất kỳ một ngành chuyên môn nào, nhạc, y, toán, vân vân, đòi hỏi phải rèn luyện ghê gớm. Tuy nhiên, hình như ở phương Tây, trừ ngành tâm thần học với những kết quả không chắc chắn và tiến trình nghiên cứu khó khăn ra, người ta ít khi nỗ lực lâu dài và bền bỉ vì mục đích chuyển hóa các trạng thái và tính khí của mình. Ngay mục đích của ngành tâm lý trị liệu cũng khác và rất khiêm tốn. Theo Handewitt, mục đích ấy không thể là việc đạt được sự chấm dứt khổ đau, niết bàn hoặc giác ngộ, mà chỉ giúp cho những người bị kẹt một cách vô vọng trong cõi luân hồi và trong nỗi đau của họ có thể xoay sở một cách thoải mái hơn mà thôi. Thiền quán không phải để giúp ta chịu đựng cõi luân hồi, bởi vì Đạo Phật coi luân hồi là cực kỳ tai hại, về mặt cơ bản là phi lý và là nguồn gốc tất yếu của khổ đau. Như vậy, mục đích của Đạo Phật không chỉ đơn giản là bình thường hóa lối sống căng thẳng thần kinh của chúng ta trong cõi đời này. Trạng thái mà chúng ta thường xem là bình thường chỉ là bước khởi đầu, chứ không phải là mục đích. Cuộc sống của chúng ta có giá trị hơn thế chứ. Như vậy, đa phần các phương pháp được ngành tâm lý phương Tây đưa ra nhằm thay đổi về lâu dài mọi trạng thái tình cảm, chủ yếu liên quan tới việc điều trị các trạng thái bệnh lý rõ ràng. Theo Ekman và Davidson, trừ vài trường hợp ngoại lệ, nhất là những phát triển mới đây, nhưng rất nhanh chóng của ngành tâm lý tích cực, không có một nỗ lực nào được đầu tư để phát triển những phẩm chất của tâm thức đối với những cá thể không bị rối loạn tâm thần. Đối với Đạo Phật, cách tiếp cận như vậy là không đủ, bởi vì phần lớn các cảm xúc xung đột là những rối loạn tâm thần. Một người đang tức giận điên cuồng hoặc đang bị ghen tuông ám ảnh, về lý, không thể được coi là người có đầu óc lành mạnh, dù ngay lúc đó trạng thái của họ chưa phải là rối loạn tâm thần. Bởi lẽ, các cảm xúc xung đột là một phần cuộc sống thường nhật của chúng ta, cho nên ta ít khi để ý tới tầm quan trọng, nếu không muốn nói là tính cấp thiết phải xử lý chúng. Hậu quả là khái niệm rèn luyện tâm thức không nằm trong những mối quan tâm hàng ngày của con người hiện đại như công việc, các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí. Việc dạy dỗ các giá trị nhân bản thường được coi là trách nhiệm của tôn giáo và gia đình. Tâm linh và sinh hoạt thiền quán bị thu hẹp đến mức chỉ còn như là những bổ sung sinh tố cho tâm hồn mà thôi. Những hiểu biết về triết lý con người thường không được đem ra thực hành và cá thể phải tự lựa chọn cho mình những quy tắc sống. Nhưng ở thời đại của chúng ta, dưới tác động của cái gọi là tự do, làm bất cứ những gì mình muốn mà không có những định hướng thì con người sẽ rơi vào tình trạng hoang mang. Chúng ta không còn mấy thời gian để tìm kiếm nguồn cảm hứng chân chính cho một hướng đi của cuộc đời, vì bận tâm suốt với những luồng tư tưởng trừu tượng, thường là khó hiểu của triết học đương thời, rồi lại bị lôi cuốn vào nhịp độ gấp gáp và sôi động của cuộc sống hàng ngày. Như Đức Dalai Lama đã nhấn mạnh, người ta muốn rằng tâm linh phải dễ dàng, nhanh chóng và rẻ tiền. cũng bằng nói rằng nó không tồn tại. Đó là điều mà Đại sư Trungpa Rinpoche gọi là chủ nghĩa vật chất tâm linh. Chuyên gia triết học của Pierre Hardet nhấn mạnh rằng triết học chỉ là một sự tập dượt chuẩn bị cho trí tuệ mà thôi, và một trường phái triết học thực sự trước hết phải tương ứng với một sự lựa chọn cách sống nào đó. Phải thừa nhận rằng chúng ta đang chống chọi kịch liệt với sự thay đổi. Ở đây chúng ta không nói tới những thay đổi giả tạo hoàn toàn của cái mới rất được xã hội ham chuộng, mà về sức ì lớn trước mọi đổi thay thực sự trong cách sống của chúng ta. Thông thường người ta thậm chí còn không muốn nghe nói tới khả năng thay đổi và thích chế giễu những người đang tìm kiếm một giải pháp thay thế khác. Không ai thực sự thích tức giận, ghen tị hay kiêu ngạo. Song mỗi khi bị những cảm xúc kia cuốn đi, người ta lại ngụy biện rằng đó là chuyện bình thường, rằng nó là một phần biến hóa của cuộc sống. Nếu vậy, chuyển hóa bản thân để làm gì? Hãy cứ nghĩ là chính mình đi đã. Tóm lại, hãy giải trí đi, thay đổi không khí, đổi xe, đổi bạn, tiêu thụ tối đa, thả sức ngu ngốc và thừa thải. Nhưng nhất là chớ có động tới cái cơ bản, bởi vì đó là chỗ cần phải nỗ lực thực sự. Giả sử ta thực sự toại nguyện với số phận của mình, thì việc chấp nhận một thái độ như thế là có thể hiểu được. Nhưng có phải như vậy không? Alan cũng đã viết, kẻ mất trí cũng gây tác động tới người khác, và trước hết, đó là ý chí không muốn khỏi bệnh. Hoặc, như một người bạn Tây Tạng đã nói, nếu cho rằng mọi thứ đều hoàn hảo trong cuộc sống của mình, thì hoặc bạn là một ông Phật, hoặc bạn hoàn toàn ngu ngốc. Bởi vì bản ngã ương ngạnh và ngoan cố, vì nó nổi loạn ngay khi quyền bá chủ của nó bị đe dọa. Cho nên, người ta ưa bảo vệ con ký sinh quá đổi thân thiết là cái ngã, và tự hỏi rằng, không có nó, cuộc sống sẽ ra sao? Thậm chí, người ta còn không dám nghĩ tới điều đó. Đó là cái logic thật kỳ cục của sự khổ đau. Tuy nhiên, một khi đã bắt đầu quán chiếu nội tâm, ta thấy rằng sự chuyển hóa không khó khăn như mình tưởng. Trái lại, khi ta quyết định biến đổi từ bên trong, dù phải đương đầu với một vài khó khăn, ta cũng nhanh chóng phát hiện ra một niềm vui dưới dạng tinh tấn khiến ta ngày một hài lòng. Ta có cảm giác có được tự do và một sức mạnh nội tâm ngày càng lớn. Khi những lo lắng và sợ hãi dần giảm đi, cảm giác bất an nhường chỗ cho một niềm tin mang dấu ấn của niềm vui sống, và lòng vị ngã mãn tính nhường chỗ cho lòng cởi mở vị tha. Shendrak Rinpoche, một nhà tâm linh đã sống từ hơn 30 năm nay trong núi ở vùng biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, kể với tôi rằng lúc còn bé, ông bắt đầu nhập cốc và đã trải qua những năm tháng rất khó khăn. Những cảm xúc, nhất là lòng tham muốn mạnh đến mức ông tưởng mình hóa điên. Giờ đây, ông cười rất tươi khi nhắc lại chuyện đó. Rồi dần dà, khi quen với nhiều cách xử lý các cảm xúc, ông đã có được tâm tự do tuyệt vời. Từ đó mỗi khoảnh khắc đối với ông là một niềm vui, và điều ấy ai cũng nhận thấy. Ông là người mộc mạc nhất, lanh lợi hoạt bát nhất, và khiến ta thấy vững lòng nhất mà tôi đã từng gặp. Ta có cảm giác là không điều gì có thể tác động được đến ông, và những khó khăn bên ngoài trượt qua ông như những giọt nước trôi trên đóa hồng vậy. Khi nói, mắt ông ánh lên niềm vui. Từ ông tỏa ra một cảm giác nhẹ nhõm đến mức ta tưởng ông sắp bay đi như một con chim. Mặc dù đã thực hành lâu năm hơn so với số đông các thiền sinh mà tôi quen biết, thế nhưng ông vẫn hành xử như mình là thiền sinh mới nhất. Ông vẫn sống trên sườn núi, nhưng giờ đây đã có 300 thiền sinh, cả nam và nữ vây quanh. họ tới với ông để thực hành trong những cái cốc được đặt rải rác xung quanh cái cốc của ông. Có ai tiếc nuối công sức hàng năm trời để xây dựng một bệnh viện và đào tạo một thế hệ để hoàn thiện một nền giáo dục đâu? Vậy cớ sao lại ái ngại trước hàng năm trời bền bỉ cần thiết để trở thành một con người sống thăng bằng và đầy lòng nhân ái?